Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658, Ngạo Mạn Ảnh Hưởng. Mantis là từ Aki trong đế quốc chia ra đến một bộ phận. Thượng cổ chi thần Isaji trung thành nhất thân thuộc. Cho dù Isaji đã thiêu vong nhiều năm, bọn hắn vẫn không có từ bỏ phục sinh chủ nhân hy vọng. Thượng cổ chi thần xác thực sinh mệnh lực ương ngạnh, từ chỉ còn lại một sợi tàn hồn lại như cũ có thể bảo trì hoàn chỉnh logic Salatat liền có thể. Nhìn ra, nghiêm chỉnh mà nói, Isaji xác thực còn không có triệt để đều chết hết, chí ít linh hồn không có. Thân thể của hắn bị chúng thần chi phụ Amanthun tự mình xé nát. Nhưng linh hồn của hắn lại tại gặp trọng thương phía dưới dung nhập Pandaria khắp mặt đất. Chia ra thành có thể kích động Pandaria cư dân tâm tình tiêu cực bảy đại sát ma. Nếu như có thể góp đủ thất sát ma hội tụ đến Isaji trái tim bên trong. Trên lý luận xác thực có phục sinh Isaji khả năng, bất quá dưới mắt điều kiện này đã vô pháp đạt thành. Lục sát vẫn như cũ bị sao hao phong ấn tại trong sương mù. Duy nhất cá lọt lưới Sa Obrai tức thì bị Salatat toàn bộ xé nát nuốt sống. Radon mở ra phong ấn chi hộp về sau. Mãnh liệt hắc ám khí tức tràn ngập tại toàn bộ phong ấn trong mật thất. Nhưng bởi vì không mang theo sát ma ý thức chủ quan thao túng. Những thứ này tinh khiết hư không chi lực vô pháp kích động mọi người tại đây cảm xúc. Đem Blade of the Black Empire điểm tại Isaji trong trái tim. Khổng lồ hư không chi lực thông qua Salatat chuyển hóa tràn vào Andrea trong cơ thể. Một phần trong đó bị Salatat bản thân giữ lại. Nàng ăn không vô lực lượng thì là bị Andrea chiếu đơn thu hết. Theo hư không chi lực bị rút lấy. Mặc dù Isaji lòng hắc ám như cũ tại tự chủ tạo ra lực lượng. Nhưng ít ra mọi người tại đây cảm nhận được kiềm chế khí tức làm nhạt không ít. Tốt, thu hồi cổ thần trường kiếm. Andrea trực tiếp vào tay nắm chặt sền sệt mềm nhũn trái tim. Y dài, cái này xúc cảm thật buồn nôn. Do dự một chút, vẫn là đem trái tim thả lại phong ấn chi trong hộp. Cứ như vậy cầm đi. Celeus, người cùng Radon tiếp tục dựa theo kế hoạch làm việc. Ta đi một chuyến Mantivis. Celeste không có nhiều lời. Thuận theo nhẹ gật đầu. Radon lại có chút lo lắng hỏi. Cần ta phái người hộ tống sao? Không cần. Andrea cười khoát tay nói. Ta là chui vào gây sự. Không phải xông đi vào mở vô song. Nhiều người ngược lại không tiện. Các người trước làm tốt riêng phần mình công tác chuẩn bị. Có lẽ rất nhanh liền có thể có hậu tiếp theo tiến triển. Kipari Thánh Thụ Mantivis, Mantis đế quốc lớn nhất khu quần cư. Sexia nữ hoàng ở lại hoàng cung liền tu kiến tại Thánh Thụ nội bộ. Tuần tra Mantis vệ sĩ nào đó thiên ý bên ngoài tại đại thụ phụ cận phát hiện một khối tràn đầy hắc. Ám nghi lực huyết nhục mảnh vỡ. Bọn hắn lập tức đem cái này mảnh nhỏ huyết nhục thu nạp. Khẩn cấp gặp mặt nữ vương, đi qua Sexia nữ vương phân biệt, cơ bản xác định mảnh này huyết nhục đến từ đám bọn hắn chủ nhân Isaji. Toàn bộ Mantis đế quốc cao tầng lập tức sôi trào lên. Khổ tìm vài vạn năm manh mối rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nữ hoàng tại kích động chi cũng cảm thấy cảnh giác cùng nghi hoặc. Mantis dù sao cũng là Isaji thân thuộc. Thông qua thi pháp mở rộng huyết nhục ở giữa liên hệ. Bọn hắn cẩn thận thận trọng từng bước. Rốt cục tại hải ngoại sớm đã vứt bỏ Eye of Thunder dưới mặt đất tìm được một cái mất đi phong ấn. Hiệu quả Titan chi hộp. Thu hoạch được hoàn chỉnh Isaji trái tim về sau. Mantis cao tầng như nhặt được chí bảo. Sexia nữ vương tự mình đem trái tim trân trọng cung phụng tại tầm cung của mình bên trong. Từ trái tim bên trong tràn lan mà ra hắc ám khí tức cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Ngược lại để Mantis cảm thấy nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu hoài niệm.

nguyên bản lão luyện thành thục tâm thái dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Bộ phận này ngạo mạn chi lực cũng không phải là đến từ Sao O'Brien, mà là Salatat hiểu rõ ngạo mạn chi lực nguyên lý sau mô phỏng đi ra làm ngụy tạo. Andrea đem hắn im hơi lặng tiếng rót vào Isaji trái tim bên trong. Mấy tháng thời gian bên trong, nữ vương hành vi cử chỉ mắt trần có thể thấy dần dần trở nên cuồng ngạo. Bao quát một mực duy trì tỉnh táo tể tướng do lốc ở bên trong. Tất cả ở tại hoàng cung phụ cận Mantis cao tầng đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Dưới chuyển biến hình thái, bọn hắn đối nữ vương biến hóa cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm duy nhất một tên thức tỉnh Plexi anh kiệt phát giác được không thích hợp lúc. Hết thảy đã quá muộn. Lòng hắc ám bên trong thẩm thấu ra ngạo mạn chi lực hủ hóa toàn bộ Mantis đế quốc cao tầng. Sexia nữ vương hành vi cử chỉ càng phát ra cấp tiến. Vì thành lập bất hủ công huân, ngạo mạn phụ thể nữ hoàng ngạo nghễ hạ lệnh tỉnh lại tất cả anh kiệt nghị hội thành viên. Tập kết tất cả binh lực hướng Serpent Spy phát động công kích. Nhất cử đánh tan Pandaren phòng thủ. Thời cơ chín muồi. Veil of Eternal Blossom Serpent Spy tường thành đoạn. Andrea trông về phía xa lấy dần dần cổ động lên Mantis. Cùng từ đầu tới cuối duy trì lấy lý khách trung lập trận Plexi anh kiệt nghị hội. Khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Đây chính là Raiden mong đợi luyện binh chi chiến. Celeus thông chi tứ thiên thần cùng Pandaren. Quyết định Pandaria tương lai vận mệnh quyết chiến sắp mở màn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.